Tình viên, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ ôm nhau không buông trên sân khấu hình trái tim. Đứa bé bưng hoa và nhẫn lên sân khấu nhưng cả hai đều không có tay để cầm. Xin mời hai vị ghép đôi thành công đeo nhẫn kim cương do hãng trang sức giá rẻ tài trợ cho tiết mục của chúng ta. Siêu sao A cầm nhẫn, thấy chất lượng này thì tỏ vẻ chê bai. Diễn viên vô danh O không rành lắm, thấy to tròn sáng chói thì hết sức vui vẻ, cười vừa ngoan vừa ngọt nào. Siêu sao A quỳ một chân xuống dỗ tiểu viên viên vui vẻ, để Tinh ca đeo cho em. Diễn viên vô danh O kích động không nói nên lời, cậu cũng chẳng biết tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy. Nhịn không được rưng rưng nước mắt nhìn siêu sao A, ai gặp được Alpha này quả là hết sức may mắn. Thật hạnh phúc làm sao. Cách chương.